Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác sĩ Chiến, trưởng kíp mổ, bị ấn tượng bởi vết bớt đỏ bằng ngón tay phía bên phải trán của bệnh nhân. Cô gái đi cùng nằm trong phòng bệnh đã tỉnh dậy, nghe tin người yêu đã chết, đau khổ, ngất xỉu, tỉnh rồi lại ngất xỉu. Sau 3 ngày nằm ở viện, cô gái được xuất viện về nhà và tiếp tục chữa trị ngoại trú trong mấy tháng vì ảnh hưởng tâm lý. Chiếc xe ô tô gây tai nạn cho đôi trai gái đã chạy mất. Một ban chuyên án đã được thành lập. Các trinh sát cử nhau đi thu thập thông tin, đi nằm vùng để nắm bắt tình hình. Và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện ra nhóm buôn bán ma túy khét tiếng của Tuấn Đen. Và chính đàn em của nó đã đâm vào xe máy của đôi trai gái. Suốt 2 tháng sau đó, tên trực tiếp gây ra tai nạn đã bị bắt. Những tên còn lại vẫn đang bị ban chuyên án phát lệnh truy nã giáo diết. Thời điểm này đã là những ngày cận kề tới cái Tết Nguyên Đán. Không khí tấp nập náo nhiệt của mọi người đi mua sắm, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới, với một mong muốn gặp nhiều điều may mắn, bỏ qua những cái không hay, những điều xui xẻo của một năm cũ. Cũng như mọi gia đình khác, gia đình Chiến cũng cắt cử người những công việc khác nhau để chuẩn bị đón Tết. Những người em gái trong gia đình lo sắm việc nội trợ bếp núc mua sắm. Riêng Chiến hôm nay là ngày cuối tuần, anh sẽ chuẩn bị những vật dụng cần thiết để lên mộ sửa sang ngôi mộ của ông bà nội đã mất. Chiến mua hoa, nhang, vôi và cái cuốc để làm cho sạch cỏ và sơn lại ngôi mộ cho ông bà nội mình. Trước khi đi, anh cũng không quên mang theo một chiếc iPhone để có thể chụp những bức ảnh ngôi mộ trong khi sửa sang. Chạy xe máy tới nghĩa trang cách nhà khoảng 20 km, nằm phía dưới ngọn đồi Tràm. Con đường này hàng ngày rất vắng vẻ, nhưng hôm nay rất nhiều người tới sửa soạn ngôi mộ cho người thân đã khuất, nên xe máy chạy làm bụi bay mịt mù khắp đường. Tới nghĩa trang lúc 3 giờ chiều, Chiến thấy có rất đông người đang sơn sửa, làm cỏ, thắp nhang. Mùi nhang bay tỏa ra ngào ngạt khắp nơi. Chiến vội mang vật dụng ra để nhanh chóng làm cho xong phần việc của mình. "Nhanh lên chú ơi, trời sắp mưa rồi." Ông cụ già đang dọn dẹp ngôi mộ bên cạnh nói. "Dạ con chào ông ạ. Sao ông già cả lại đi dọn mộ một mình?" Chiến hỏi. "Nhà tôi neo người. Bà nhà tôi mất cách đây 3 năm rồi. Tôi không có con cháu, họ thì ở xa. Tôi tranh thủ dọn dẹp sớm để mấy đứa cháu về chơi, có ra thắp nhang cho bác nó thì thấy ngôi mộ được sạch sẽ." Đang làm cỏ, lau dọn, chuẩn bị quét sơn thì một cơn mưa ập tới. Chiến và ông cụ vội rủ nhau chọn một chỗ tránh mưa. "Đứng chỗ này ông ơi," Chiến nói. Cơn mưa bất chợt tới làm tất cả mọi người đều phải tìm chỗ trú ẩn tạm cho đỡ ướt. Tiếng sấm sét nổ ầm ầm, trời đen kéo nghịt. Nếu như bình thường mà ở một mình ở đây, có lẽ Chiến cũng không dám ở. Nhưng vì hiện tại ở đây bây giờ rất đông người nên Chiến yên tâm rất nhiều. Bất chợt nhìn từ xa cách đó mấy chục mét, có một ngôi mộ và có một cô gái ngồi ở đó, quần áo ướt hết, tóc tai rũ rượi, không vào trú mưa. Cô gái ngồi bên cạnh ngôi mộ, mặc váy trắng, tóc đen dài, đôi mắt buồn, miệng lẩm bẩm như vừa hát vừa đọc thơ gì đó. Gió thổi mạnh làm lá cây hoa cỏ bay loạn xạ. Cô ngồi một mình ở đó đã mấy tiếng rồi. "Sao lại có ai vẫn đang ngồi ngoài kia với ông nhỉ?" "Chắc cậu ít tới nghĩa trang này. Nhà cậu ở xa không biết. Tôi tuần nào cũng ra đây thăm bà nhà và thường thấy cô gái ngồi đó," ông cụ nói. Thế nhà cô ấy gần nhà ông hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net